Đại đạo độc hành, chương 5 1373 đến 1, điểm đầu tam hạ vô môn thuyết, 1, cốc truyện audio.com, lời này chính là sử dụng yêu môn phát ra yêu tộc cường đại câu thông, cự kình lập tức có hồi ứng, trong đó một mắt kình ngư thật lớn mở to, nhìn xa thông thiên liếc mắt một cái, nhưng mà xem xong, chính là lập tức nhắm lại căn bản không có quan tâm hắn. Xa thông thiên bị lạnh lùng không đếm xỉa này, trong lòng tức giận nhưng mà vẫn thành thực nói. Kình tổ đại nhân, Xa Thông Thiên hôm nay đến đây có một chuyện muốn nhờ, Xa Thông Thiên có một ân công, từng giúp ta thành tựu đại đạo, cho nên Xa Thông Thiên muốn nhờ đại nhân, đưa ân công đệ tử tới Thiên Uyên Hải, Xa Thông Thiên tất có trọng tạ, không biết ngài. Hồ cự kình há to miệng, chính là nuốt khí, nhất thời, giống như cơn lốc phía trên biển lớn, vô tận cuồng phong bộc phát, bên trong vạn dặm, vô tận linh khí, bị cự kình này cắn nuốt. Lời nói của Xa Thông Thiên nhất thời bị cắt ngang, sau đó ở bên trong cự kình truyền tới một đạo thần niệm. Ân công, chính là nhân tộc nho nhỏ trên lưng. Xa Thông Thiên, vốn bên trong xa tộc ta xem trọng ngươi nhất, ngươi có khả năng trở thành bọn ta. Nhưng mà ta xem sai rồi, mặc dù ngươi đã trở thành người trong bọn ta, nhưng mà ngươi không có xương đầu, người nhu nhược, nạo trùng, thế mà bị một nhân tộc nho nhỏ cưỡi ở trên lưng. Hơn nữa còn vì hắn cầu đến chỗ ta đây. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ta nhìn sai ngươi. Phế vật, Xa Thông Thiên còn chưa có nói xong nguyện vọng, lập tức bị cự đầu kình này cắt ngang, hắn căn bản khinh thường Xa Thông Thiên cùng Lạc Ly kết giao. Xa Thông Thiên nhất thời giận dữ, Xa Ngư Tinh này rằng cứu nhất chính là có ân báo ân, có oán oán giận, ở trước mặt ân công chính mình, bị chịu chế ngạo, nhất thời nổi giận. Ở phía trên thân thể Xa Thông Thiên, ngàn vạn khí thế xuất hiện, hắn lập tức trở nên thật lớn. Sát khí giạt rào, vô số sa ngư như ẩn như hiện, ước chừng ngàn vạn sa ngư xuất hiện ở bên cạnh hắn, hình thành một mảng hải vực sa ngư. Đây đều là ảnh sa của hắn, hắn muốn đem chiến đấu, cự đầu kình kia căn bản không có để ý. Xa Thông Thiên bất quá vừa mới tiến nhập cảnh giới phản hư 3 năm mà thôi, đối với hắn mà nói chính là một tiểu nê thu. Theo cự đầu kình này hô hấp, giống như cả biển lớn, đều đang theo hắn mà run rẩy. Xa Thông Thiên so với hắn kém hơn vô số, căn bản không đủ xem, nhưng mà Xa Thông Thiên vẫn là không lùi, chuẩn bị nhất chiến, dùng máu của cự đầu kình tẩy soát sỉ nhục. Lạc Ly lắc lắc đầu, ở trong nháy mắt này, Lạc Ly chuyển động. Trong nháy mắt hắn biến mất ở trên lưng Xa Thông Thiên, xuất hiện ở phía trên cái lưng thật lớn của cự đầu kình. Nhìn chỉ là Na Di đơn giản trong nháy mắt, nhưng mà Na Di này lại có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Thân thể cự đầu kình kia thật ra cũng không phải thân thể kình ngư chân chính là pháp thân, căn bản không phải chân thân, ở phía trên pháp thân này, thời khắc che phủ 72 kết giới cường đại, không cần đứng ở bên trên, chính là tới gần đều là không thể. Nhưng mà Lạc Ly chính là nhất động này, chính là rơi xuống phía trên lưng cự đầu kình, nhất động này, phá 72 kết giới, Na Di biến hóa 365 lần, tách ra cự đầu kình phản kích 2046 lần, chính là dừng ở phía trên lưng cá này. Một Na Di này, không chỉ là Xa Thông Thiên, chính là cự đầu kình, đều là kinh ngốc, đây là sự tình không có khả năng. Nhưng mà Lạc Ly chính là làm được như thế, hắn đạp ở phía trên lưng thật lớn của cự đầu. Cốc truyện audio.com, kình chậm rãi bước đi chính là đi tới phía trên đầu cá cười nói. Kình tổ đại nhân, chúng ta cá cược đi, đều nói kình ngư nhất tộc các ngươi, lực khí lớn nhất trên đời vô song, chúng ta đến so lực khí một chút, ta đạp đầu cá của ngươi, ngươi có thể nhảy ra khỏi mặt nước, hoặc là tiến vào trong nước, chính là ngươi thắng. Nếu là ngươi thắng, ta đưa ngươi một thân huyết nhục, để ngươi không công ăn luôn ta. Nếu là ngươi thua, đưa ta nhập Thiên Uyên Hải, không biết như thế nào. Ở thời điểm Lạc Ly nói chuyện, cự đầu kình này chính là vùng vẫy tính đem Lạc Ly hất ra đi, đầu cá của hắn chính là nhất động. Nhất động này cũng không đơn giản là đầu cá đang động, mà là thiên địa đang động, vô số lực lượng chân nguyên xuất hiện muốn đem Lạc Ly thanh trừ lĩnh vực pháp thân cự đầu kình này. Nhưng mà Lạc Ly chặt chẽ ở đây, chính là chạm ổn ở đây, bất luận cự đầu kình muốn đem hắn ném đi ra ngoài như thế nào, đều là không có biện pháp. Cự đầu kình ban đầu cũng không có để ý, nhưng mà quăng vài lần sau, đều là không cách nào hất đi Lạc Ly, nhất thời giận dữ, bắt đầu cuồng nổ lên, vô số lực lượng bộc phát muốn đem Lạc Ly thanh trừ. Nhưng mà Lạc Ly ổn như Thái Sơn, chính là không nhúc nhích. Cự đầu kình nổi giận tính lặn xuống, đem Lạc Ly suy điệu, nhưng mà bất luận hắn sử ra lực lượng gì, đều là không cách nào lặn xuống, hắn muốn nhảy lên, nhưng mà cả người hắn, thật giống như bị khóa lấy, căn bản không cách nào nhảy lên. Lạc Ly đứng ở phía trên đầu cá này, chỉ mỉm cười, cự đầu kình ở dưới chân Lạc Ly, dưới thần túc một động không thể động, chặt chẽ bị Lạc Ly khống chế. Lạc Ly nói, kình tổ đại nhân, không được xem thường nhân tộc nho nhỏ chúng ta, cho dù ngươi có xương đầu, không phải người nhu nhược, cũng không phải nạo trùng, còn không phải bị ta cưỡi ở trên lưng. Cự đầu kình này đến tận đây tức tối, thân thể cự kình này bắt đầu phân giải, hắn tính ra tay, giải trừ pháp tướng, hiển ra chân thân. Lạc Ly lắc đầu nói, không tốt, không tốt, chúng ta đang đánh cực, không thể đổi được, ngươi đã muốn động, tốt lắm ta giúp ngươi. Lạc Ly mạnh mẽ dùng sức một đạp, oành một tiếng, cả người cự đầu kình, bị Lạc Ly đạp vào bên trong biển lớn. Cứng rắn, không hề đề kháng đạp vào trong biển. Thần thúc đạp, cự đầu kình liều mạng vùng vẫy, chính là hiện lên, Lạc Ly lại là một đạp, lại là đạp vào trong biển. Cự đầu kình lại là vùng vẫy, hiện lên, sau đó Lạc Ly tiếp tục đạp vào biển lớn, một hơi liên tục ba lượt, đem cự đầu kình liên tục ba lượt đạp vào bên trong biển lớn. Theo động tác của Lạc Ly, hắn cao giọng quát, giáp kiệu đương nhiên thác dụng tâm, tham tha hương nhị bị tha cầm. Điểm đầu tam hạ vô môn thuyết, thủy khoát sơn diêu hận truyền thâm. Tốt rồi, kình tổ đại nhân, ta coi như ngươi thừa nhận bại, nhận thua. Ba đạp này, dẫm cự đầu kình không có một điểm tì khí, hoàn toàn không cách nào kháng cự, hắn có tâm tiếp tục nổi giận. Đột nhiên, hắn nhìn đến trong tay Lạc Ly cầm một cây thần kiếm, chính là thần kiếm thập giai hỗn nguyên kim kiếm, hắn ở phía trên đầu cá chính mình, giống như đang chắc lượng cái gì. Nhất thời, cự đầu kình này trong lòng lạnh như băng, đối phương đạp trụ đầu cá yếu hại của mình, thần kiếm này thần lực vô tận, chỉ cần một kiếm đi xuống, chính mình trăm vạn năm khổ tu, nhất thời hóa thành hư không. Cách chương.